chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 Lam Hình Nhã cắt cổ tay tự sát. Chương 196 Lam Hình Nhã cắt cổ tay tự sát. Nàng hít sâu một hơi, đem tay đưa cho hắn, nói, hảo, ta cho ngươi. Về sau ngươi Tư Đồ Phong chính là ta Trần Thanh Thanh nam nhân. Toàn thế giới độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về ta nam nhân. Tư Đồ Phong đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem nhẫn tròng lên nàng ngón trỏ thượng, đứng dậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực ôm chặt lấy. Đời này đều không nghĩ buông tay, hắn nói. Nha đầu, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, ta đời này lớn nhất mộng tưởng. Cũng chỉ dư lại có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão. Trần Thanh Thanh cảm động đến hốc mắt đều đỏ. Cũng không phải nàng kiêu tình, mà là nàng nghe ra Tư Đồ Phong lời nói thiệt tình, hắn là thiệt tình ái nàng. Mỗi nhất thời mỗi một khắc, mỗi một lần tương ngộ tiếp xúc, nàng đều có thể thật sâu cảm nhận được Tư Đồ Phong đối nàng tình yêu, nàng nói. Hảo, Tư Đồ Phong. Ta nhất định sẽ làm ngươi mộng tưởng trở thành sự thật, còn không phải là bạch đầu giai lão sao? Nàng bất cứ giá nào, hai người cùng nhau về tới Tư Đồ Phong trường học phụ cận kia căn biệt thự Tư. Đồ Phong vừa vào cửa liền đem nàng đẩy đến ván cửa thượng. Hung hăng hôn lấy, lại bị Trần Thanh Thanh một phen đẩy ra. Cười nói, gấp cái gì, Tư Đồ Phong ngươi đi trong phòng chờ. Ta có quà sinh nhật muốn tặng cho ngươi. Tư Đồ Phong trên mặt lộ ra một mặt chờ mong biểu tình. Cười nói, hảo, ta chờ ngươi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời đi lầu hai phòng. Nội tâm vô cùng chờ mong, Trần Thanh Thanh sẽ đưa hắn cái gì đâu. Mà Trần Thanh Thanh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là nửa giờ lúc sau, liền ở Tư Đồ Phong đã chờ thật sự không kiên nhẫn. Hoài nghi chính mình có phải hay không bị nàng chơi thời điểm. Nàng xuất hiện ăn mặc đã từng ở Islam Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái khi. Cuối cùng một vòng thi đấu xuyên kia in đỏ y cổ trang, còn họa thượng cổ trang. Trên trán kia mặt thật nhỏ màu đỏ hoa sen làm nàng cả người thoạt nhìn quyến rũ cực kỳ. Tư Đồ Phong nhìn nàng, hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Kia một lần nàng ăn mặc cái này quần áo thời điểm, còn chưa lộ ra chân dung, mà lúc này đây, nàng lộ ra chân dung lúc sau, lại mặc vào cái này quần áo. Quả thực có thể nói tuyệt đại giai nhân, mỹ diễm quyến rũ tới rồi cực hạn, liền ở Tư Đồ Phong đều mau. Đã quên như thế nào hô hấp thời điểm, nàng đột nhiên cười nói, Tư Đồ Phong, ta đem chính mình tặng cho ngươi, được không? Hảo, như thế nào có thể không hảo đâu? Hắn đứng dậy đi qua đi. Trong khoảnh khắc tựa hóa thân vì lang giống nhau, đem nàng cả người chặn ngang bế lên, ném ở trên giường, toàn bộ thân hình, đều bao trùm đi lên, đem miệng nàng thượng đồ đến hồng diễm diễm môi màu cấp ăn đến sạch sẽ, trên tay động tác lại không. Ngừng, nhưng cổ trang quá rườm rà, hắn như thế nào giải đều không giải được, lại còn có càng giải càng loạn, đến cuối cùng hắn trực tiếp không kiên nhẫn. Duỗi tay cầm quần áo toàn bộ đều xé mở, ném xuống, Trần Thanh Thanh xem đến đều hết chỗ nói rồi. Nì mà gấp gáp thành như vậy, người vội vàng đi đầu thai a. Quần áo toàn bộ bị bóc ra, nàng toàn thân liền dư lại một kiện thêu kim sắc hoa mẫu đơn màu trắng yếm. Phía dưới ăn mặc một bộ cổ trang ổi quần, thực rộng thùng thình cái loại này, Tư Đồ Phong nhìn này mê người một màn. Đột nhiên có chút luyến tiếc tiếp tục cởi đi, quả thực quá mỹ. Sống thoát thoát một cái cổ điển mỹ nhân a. Mỹ đến hắn cũng không biết từ nơi nào bắt đầu xuống tay, Trần Thanh Thanh bị hắn trong mắt tản ra. Lang quang cấp dọa tới rồi, vốn dĩ mang theo chịu chết tâm tình đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn. Giờ khắc này lại có chút lùi bước, nàng bỗng nhiên có chút do dự nói. Tư Đồ Phong, người nói chúng ta làm như vậy, ra ra biết sau có thể hay không thực tức giận, đang chuẩn bị hạ khẩu Tư Đồ Phong đột nhiên nghe thế một câu. Sở hữu dục hỏa giống như bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, toàn bộ đều dập tắt, hắn cười khổ phác. gục nàng trước ngực, buồn ở nàng trong lòng ngực liền lời nói đều không nghĩ nói, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở a, Trần Gia Gia là hắn khắc tinh hảo sao, mới vừa trướng lên sắc đảm, lúc này toàn không có, Trần Thanh Thanh an ủi hắn nói. Hảo, chúng ta đều là của ngươi, còn để ý này nhất thời nửa khắc làm gì, kia rốt cuộc khi nào Gia Gia mới đồng ý ta chạm vào ngươi. Ách, cái này ít nhất phải chờ tới sau trưởng thành đi, ta tính tính còn có bao nhiêu lâu, ngươi là mùa xuân thời điểm ăn sinh nhật, tính đi xuống còn có nửa năm nhiều, lâu như vậy đâu, Trần Thanh Thanh nghe hắn lời này nói được ủy khuất cực kỳ. Lại cười nói, cũng liền nửa năm nhiều mà thôi, chúng ta về sau nhật tử còn trường đâu. Hơn nữa, liền Gia Gia cái loại này lão cũ kỹ, liền tính nàng thành niên cũng không nhất định sẽ đồng ý. Nói không chừng phải đợi tân hôn lúc sau động phòng chi dạ mới cho phép, lời này Trần Thanh Thanh chưa nói, bằng không Tư Đồ Phong sẽ điên mất, hai người ở trên giường thân mật một hồi lâu. Trừ bỏ cuối cùng một bước, mặt khác nên nếm thử cơ hồ đều nếm thử qua. Quả thực chưa đã thèm, nhưng Tư Đồ Phong tự khống chế lực còn tính không tồi. Mỗi khi tới rồi lau súng cướp cò thời điểm, tổng có thể kịp thời nhịn xuống. Trần Thanh Thanh lo lắng hắn khó chịu, đều là dùng tay cùng hắn giải quyết, mỗi lần tay đều toan đến muốn mệnh. Hắn mới phát tiết ra tới, hai người lăn lộn đến quá nửa đêm, mới đi tẩy xuyến một phen, đang chuẩn bị lên giường ngủ. Đột nhiên nghe thấy dưới lầu chuông cửa tiếng vang lên, Tư Đồ Phong cao mày tính toán không thèm nhìn. Nhưng lại nghe thấy có người điên rồi giống nhau kêu tên của hắn, là Lam Hinh Nhã thanh âm, Tư Đồ Phong, người đi ra cho ta. Ra tới, có nghe thấy không, người đi ra cho ta. Hôm nay người cần thiết cho ta một lời giải thích, Tư Đồ Phong. Ta biết người liền ở bên trong, người đừng làm bộ không ở. Ra tới, Tư Đồ Phong nhíu mày đứng dậy, nói, nha đầu, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi xuống cùng nàng nói rõ ràng, hảo. Trần Thanh Thanh nằm đảo trên giường. Tư Đồ Phong thế nàng đem chăn dịch hảo mới xuống lầu, ngoài cửa. Không biết khi nào bắt đầu hạ mênh mông mưa phùn, Lam Hinh Nhã thoạt nhìn như là chạy tới. Đầy người chật vật, trên tóc ướt lộc cộc, dán ở trên mặt trang dung đều hoa rớt. Ở bóng đêm hạ, nhìn có chút thấm người, một thân trước đoàn sau trường kéo đuôi áo cưới, lần sau thượng tất cả đều là bùn thủy, hào hào một kiện quý báu lễ phục dạ hội liền như vậy đạp hư. Nàng cũng chút nào bất giác thấy Tư Đồ Phong mở cửa ra. Nàng trực tiếp vọt đi vào, đầy người chật vật nhìn hắn. Đáy mắt tất cả đều là nước mắt, Phong ca ca. Người đừng không cần ta được không? Ta thích ngươi lâu như vậy. Ô ô, vừa mới còn như vậy hung, muốn tìm hắn chất vấn người, lúc này đang xem thấy hắn lúc sau, lại như thế nào đều hung không đứng dậy, chỉ còn lại có đầy ngập tình yêu, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hinh Nhã, nên nói ta đều cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta hai cái chi gian là không có khả năng, ta trước kia vẫn luôn đều vậy ngươi coi như muội muội xem, chính là từ ta hiểu tình yêu nam nữ tới. Nay ta bên người sở hữu người nhà cùng bằng hữu đều nói cho ta. Người sẽ là ta tương lai nam nhân, tương lai lão công, trừ bỏ ngươi, ta không có lại thích quá bất luận kẻ nào, Hinh Nhã. Người không thể tổng sống trong quá khứ giữa, người phải học được đối mặt hiện thực, không đề cập tới ta đã có yêu thích người. Hơn nữa liền tính ta không có, ta cũng sẽ không thích ngươi, bởi vì muội muội chính là muội muội. Không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ, Phong ca ca. Chính là ta không cam lòng a. Rõ ràng ngươi trước kia đều đối ta thực tốt, vô luận ta như thế nào làm ầm ĩ, trêu cợt ngươi, ngươi trọng tới đều sẽ không sinh khí, ngươi đối khác nữ sinh trước nay đều sẽ không như vậy. Duy độc đối ta, ta vẫn luôn cho rằng, ta ở trong lòng của ngươi là không giống nhau, đó là bởi vì... Tư Đồ Phong đốn trong chốc lát, lo lắng nói ra chân tướng quá mức với tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra khẩu. Hắn nói, kia đều là bởi vì tỷ tỷ ngươi lâm chung trước phó thác ta chiếu cố ngươi, không có khả năng. người rõ ràng là thích ta, không phải bởi vì ta tỉ tỉ, không phải. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên sắc nhọn lên, trên lầu trong phòng. Nằm ở trên giường Trần Thanh Thanh bị khiếp sợ, nàng không yên tâm đi đến bên cửa sổ đi xuống xem. Liền thấy Lam Hinh Nhã ninh váy chạy như điên mà đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở màn đêm bên trong, Tư Đồ Phong trầm mặc đứng ở tại chỗ. Đáy mắt hiện lên một mặt bi thống, Hinh Dư tỷ. Ta có thể làm đều đã làm, không nghĩ nàng tại như vậy tiếp tục dây dưa đi xuống. Vô luận là đối ai đều không tốt, ta về sau vẫn là sẽ tiếp tục thế ngươi chiếu cố nàng. Nhưng lại chỉ có thể là âm thầm chiếu cố, bằng không lại sẽ bị nàng hiểu lầm, làm nàng trầm luân đến loại tình trạng này, chớ có trách ta. Ta đã tận lực, hắn thật sâu thở dài một hơi, xoay người trở về nhà ở, đóng cửa lại, hướng tới trên lầu đi đến. Trần Thanh Thanh nghe thấy tiếng bước chân, chạy nhanh nhảy trở lại trên giường, đem chăn cái hảo, nhắm mắt lại làm bộ ngủ rồi, Tư Đồ Phong đi lên lúc sau. Cũng không phát hiện nàng là ở giả bộ ngủ, tắt đèn lúc sau, chui vào chăn, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ rồi. Nhưng ngủ đến cũng không an ổn, trong bóng đêm, hắn cau mày, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Từ ác mộng chung bừng tỉnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Trần Thanh Thanh bị hắn cấp bừng tỉnh. Vội đứng dậy đem hắn đầu ôm sát trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng, nói, đừng sợ, làm ác mộng mà thôi. Mộng đều là phản, Tư Đồ Phong trong miệng nỉ non nói. Hinh Dư tỷ, ta mơ thấy Hinh Dư tỷ, nàng đang trách ta không có chiếu cố hảo Hinh Nhã, dứt lời. Hắn di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, là Lam Giặc Dương đánh tới, trực giác nói cho hắn. Khẳng định xảy ra chuyện gì, bằng không Lam Giặc Dương không có khả năng như vậy vãn cho hắn gọi điện thoại, hắn đáy lòng căng. Thẳng, giằng điện thoại tiếp khởi, kia đầu lập tức truyền đến Lam Giặc Dương bạo nộ thanh âm. Tư Đồ Phong, người con mẹ nó rốt cuộc cùng Hinh Nhã nói cái gì? Nàng cắt mạch tự sát. Toàn bộ trên giường tất cả đều là huyết, người con mẹ nó rốt cuộc làm cái gì? Điện thoại rơi xuống khăn trải giường thượng, Tư Đồ Phong cả người đều ngơ ngẩn, nói không ra lời, Trần Thanh Thanh nhíu mày đem điện thoại bắt được bên tai. Nói, Lam Giặc Dương, ta là Trần Thanh Thanh, Lam Hinh Nhã hiện tại thế nào? Điện thoại kia đầu Lam Giặc Dương nghe thấy nàng thanh âm. Dừng một chút, ngay sau đó nói. Hinh Nhã tự sát, còn hảo ta mẫu thân phát hiện đến kịp thời, đưa đi bệnh viện cứu giúp, tại sao lại như vậy? Lam Giặc Dương, ngươi đừng vội, ta lập tức cùng Tư Đồ Phong cùng đi bệnh viện, ngươi không cần tới. Nàng nếu là bị cứu tỉnh, nhất không nghĩ nhìn đến ngươi, khả năng chính là ngươi, Nga, ta đây không đi, ta làm Tư Đồ Phong qua đi đi. Nàng tỉnh lúc sau khả năng sẽ muốn gặp Tư Đồ Phong, hảo Trần Thanh Thanh cắt đứt điện thoại. Khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, nói, Tư Đồ Phong, ngươi qua đi nhìn xem đi. Tư Đồ Phong ngơ ngẩn nói, chẳng lẽ phía trước cái kia mộng, là Hinh Dư tỷ cho ta nhắc nhở. Hắn mới vừa làm xong cái kia mộng, Lam Hinh Nhã liền có chuyện. Hết chương.